Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358, Hỗn Huyết Mỹ Nhân. Một càng cầu đặt mua, Mỹ Nhân đổ giám, giám định Mỹ Nhân, đủ loại số liệu, chậc chậc, vật này, chỉ có thể ta một người nắm giữ, gặp một cái quét nhìn một cái, quả thực là tầm Mỹ thần khí. Dương Tranh mang theo ý cười, cũng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, hắn khiến Chu Chỉ Nhược tại mê trận bên trong tu luyện thần tiêu lôi đình kiếm quyết, đem Tử Sam Long Vương đại ỷ ti từ tà đế trong động thiên mang ra tới, dùng phong ngân ấn ký ẩn nấp thân hình, mang theo đại ỷ ti cùng gặp Tiểu Chiêu, đương nhiên là âm thầm xem xét. Đại ỷ ti không thích hợp tại Minh giáo lộ diện. Dù sao tại mặt ngoài trên, đại ỷ ti là Minh giáo phản đồ. Nếu là khiến Minh giáo đám người biết Tiểu Chiêu là đại ỷ ti nữ nhi, chung quy có điểm không tốt. Tiểu Chiêu không chỉ tu luyện thành càn khôn đại na di, cũng làm trên Minh giáo giáo chủ. Đại ỷ ti, lần này ngươi không cần lo lắng. Liền là ba tư Minh giáo tới người, cũng đừng hòng mang đi mẹ con các ngươi. Dương Tranh nhẹ nhàng nghiêng đầu, tại đại ỷ ti bên tai nói nhỏ một tiếng, Minh giáo giáo chủ. Đại ỷ ti ánh mắt có chút mờ ảo, cái này Minh giáo có chấm tại đằng sau chống đỡ, không ai dám tới tìm Tiểu Chiêu phiền toái, Tiểu Chiêu cũng sẽ không bị cái này Minh giáo giáo chủ vị trí trói buộc. Muốn rời khỏi, tùy tiện đều có thể rời đi, dù sao thì là treo cái danh tiếng. Dương Tranh lại nói, hắn nhìn xem đại ỷ ti này chạm ngọc một loại gò má, trong lòng chậc chậc gọi thở dài, nàng này đẹp thật cùng trung nguyên nữ tử có chỗ khác biệt. Dù sao là hỗn huyết mang tới chỗ tốt, mỹ mạo phá lệ tinh xảo, liền là trên địa cầu cái kia Hàn Quốc siêu cấp phát đạt chỉnh dung kỹ thuật, chỉ sợ cũng chỉnh dung không ra dạng này tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Như thế gần khoảng cách nhìn xem đại ỷ ti gò má, Dương Tranh không nhịn được muốn thân trên một cái, bất quá vẫn là nhịn xuống. Hắn âm thầm kiểm tra một chút cùng đại ỷ ti độ hào cảm, giờ phút này đã đột phá 60, chạy thẳng tới 70, ta có thể gặp Tiểu Chiêu sao? Đại ỷ ti cũng là truyền âm cho Dương Tranh, tự nhiên có thể, chờ Ưng Vương đám người lui xuống, chỉ có Tiểu Chiêu một người lúc, ngươi muốn làm sao gặp liền thế nào gặp. Dương Tranh mỉm cười, giơ tay phải lên, tại đại ỷ ti bên hông một vòng, liền đem tay phải vòng tại cái này hỗn huyết mỹ nhân eo nhỏ nhắn trên. Đại ỷ ti thân thể khẽ run lên, nhíu mày lại, bất quá cũng không có phản kháng. Sau nửa canh giờ, Ưng Vương chờ Minh giáo cao tầng rời đi, đại điện bên trong chỉ còn lại Tiểu Chiêu một người. Cái này Minh giáo giáo chủ làm đến thật nhàm chán a, cũng không biết Dương đại ca đi chỗ nào. Ngày trước Minh giáo giáo chủ còn không bằng đi theo Dương đại ca bên người đây. Tiểu Chiêu đi xuống giáo chủ bảo tọa, nhìn qua đại điện ở ngoài nhẹ thở ra một hơi. Tiểu Chiêu, lúc này đại ỷ ti không nhịn được hô lên tiếng, thoáng cái vọt tới. A, Tiểu Chiêu sững sờ, khi nhìn thấy trống rỗng xuất hiện đại ỷ ti lúc, nàng sợ ngây người. Kim Hoa, mẹ. Lúc đầu, nàng vô ý thức liền hô Kim Hoa bà bà. Này là đại ỷ ti tận lực thông báo, ở trước mặt người ngoài liền hô Kim Hoa bà bà cái này ngụy trang thân phận. Bất quá giờ phút này kìm lòng không được liền gọi mẹ tương đương thân tên. Tại Minh giáo đi qua mấy tháng chung chung bên trong chua xót thoáng cái bạo phát, cùng đại ỷ ti ôm nhau, Dương Tranh y nguyên ẩn nấp thân hình, không có đánh quấy giày đại ỷ ti cùng Tiểu Chiêu. Hắn tin tưởng đại ỷ ti hẳn biết phải làm sao. Thời gian một nén nhang sau, Tiểu Chiêu, mẹ muốn rời đi. Người ngốc tại Minh giáo, nếu như không muốn làm giáo chủ, liền cho này tà đế nói một tiếng, rời đi là được. Đại ỷ ti nói, a, Mẹ tương đương thân, ngươi biết Dương đại ca sao? Tiểu Chiêu hiếu kỳ hỏi, xem như là nhận thức đi. Tiểu Chiêu, ta đi trước, nếu như bị Dương Tiêu bọn họ phát hiện ta ở đây, cũng là phiền toái. Đại Y Ti gật gật đầu, lại dặn dò Tiểu Chiêu mấy câu, liền hướng Dương Tranh ẩn nấp thân hình phương hướng xem xét. Dương Tranh tâm lĩnh thần hội, đem Đại Y Ti một chảo, liền giúp Đại Y Ti ẩn nấp thân hình. A, mẹ tương đương thân, Tiểu Chiêu nhẹ kêu một tiếng, mà Dương Tranh cũng không dây dưa dài dòng, mang theo Đại Y Ti liền lập tức đại điện, hướng Quang Minh đỉnh phía sau núi bay đi. Nhìn một chút Chu Chỉ Nhược luyện công độ tiến triển sau, liền cùng Đại Y Ti hồi Tà Đế Động Thiên. Tà Đế Động Thiên, Đế Đạp Phong, phòng nhỏ. Phòng nhỏ này nguyên bản là Loan Loan dạy bảo Tiểu Võ Chiếu võ công nơi ở. Hiện tại Loan Loan cùng Tiểu Võ Chiếu cùng Âm Hậu đều tọa trấn Đại Tùy Vương đều. Nơi này cũng trống rỗng ra tới. Giờ phút này, Dương Tranh cùng Đại Ỷ Ti liền tại phòng nhỏ này bên trong. Dương Tranh nhìn không chuyển mắt nhìn xem Đại Ỷ Ti. Thỉnh thoảng ánh mắt bốc ra một vệt kim quang. Cái này khiến Đại Ỷ Ti dứt khoát rời đi ánh mắt, không cùng Dương Tranh đối mặt. Trên thực tế, Dương Tranh cũng không có suy nghĩ cái gì không đồ tốt, chỉ đang dùng mỹ nhân đồ giám quét nhìn Đại Ỷ Ti. Không hổ là danh xưng Ỷ Thiên bên trong đệ nhất mỹ nhân. Từ quét nhìn xuất thân thể số liệu đến xem, tuyệt đối có thể được xưng tụng đệ nhất, đặc biệt là này ba vòng số liệu. Câu nói kia nói thế nào tới, nên đại địa phương lớn, nên tiểu địa phương nhỏ, nên vành địa phương vành, phối hợp này thon dài tư thái. Cái này ba vòng số liệu quả thực là hoàn mỹ, mà mỹ nhân đồ giám cho Đại Ỷ Ti tổng hợp bình cấp. Vậy mà so Chu Chỉ Nhược cao hơn ra một cái cấp bậc. Bình vì nhân gian tuyệt sắc, điểm này khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là bình thường, Đại Ỷ Ti là một cái thành thục tính tương đương cảm thấy đại mỹ nhân. Lại có dị tộc phong cách, thân thể điều kiện xác thực muốn so một loại trung nguyên nữ tử càng tốt. Này tinh xảo như điện não gia công ra tới khuôn mặt, cũng là đẹp đến mức tận cùng, mà Chu Chỉ Nhược đâu, mới 16 đến 17 tuổi. Thân thể còn không hoàn toàn trưởng thành, chỉ riêng dáng người tới nói, không bằng Đại Ỷ Ti cũng là khẳng định. Tà Đế, nếu như ngày sau Ba Tư Minh giáo người tới tìm Tiểu Chiêu phiền toái, ngươi có thể giúp mẹ con chúng ta ngăn cản vậy phiền phức. Đại Ỷ Ti cam nguyện là Tà Đế hiệu lực. Rốt cuộc, trầm mặc sau, Đại Ỷ Ti mở miệng, ha ha, hiệu lực thì không cần. Ngươi cái này chờ hỗn huyết đại mỹ nhân, chấm có thể không nỡ phái ngươi ra ngoài đánh đánh giết giết. Vậy đơn giản liền là phí của trời a. Đại Ỷ Ti, không cần là chấm hiệu lực, chỉ cần giúp chấm ấm giường liền được. Dương Tranh cười hắc hắc. A, Đại Ỷ Ti khẽ giật mình, sau một khắc, liền bị Dương Tranh ôm ngang mà lên, liền bị Dương Tranh một thân. Sau đó liền bị ôm được này giường trên. Ngươi, tới, Đại Ỷ Ti, đem vật này đổi lên. Vật này xứng nhất ngươi tư thái. Dương Tranh cười một tiếng, trống rỗng một chảo, bắt tới một bộ Tà Đế hệ thống khen thưởng cổ điển phong cách bikini. Khiến Đại Ỷ Ti đổi lên. Đổi lên sau, quả nhiên là đường cong hoàn mỹ. Tinh mỹ tuyệt luân, chấm, không nhịn được. Dương Tranh nhìn đến kích động trong lòng, không nói hai lời, bổ nhào về phía trước mà lên, liền đem cái này hỗn huyết đại mỹ nhân cho té nhào vào giường. Một trận kinh tâm động phách đại chiến, liền dạng này bắt đầu. Tô Châu, một tầm thường tiểu viện bên trong, Thiên Cơ Tử cùng Bách Hiểu Sinh ngồi ở bàn cờ phía trước. Một bên đứng một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Cùng một cái một thân hắc y kiếm khách, này mỹ nhân liền là Tô Anh, mà này hắc y kiếm khách, thì là đoạt mệnh thập tam kiếm yến thập tam, nhập mộng phương pháp cũng bại. Tô Anh, ngươi cái này một đời, sợ là muốn cùng này tà đế giữa gút mắc, sợ là cắt không ngừng lý còn loạn. Thiên Cơ Tử một thở dài, chưa từng nghĩ tới, này tà đế vậy mà không phải cái này thế giới người. Tô Anh nói nhỏ một tiếng, tà đế, tiếp nhận thiên mệnh mà tới, có phải hay không phương thế giới này người cũng không trọng yếu. Trọng yếu sự tình, ngày sau những cái kia vực ngoại thiên ma thiên yêu dị ma, thậm chí là nguyên tổ thiên ma hàng thế, sợ là phải dựa vào tà đế mới có thể đối kháng những cái kia vực ngoại ma đầu. Mà tà đế vô cùng có khả năng trở thành giới này chúa tể. Ai, nhất giới chi chủ làm thịt. Này liền là cùng nhật nguyệt đồng huy a. Chúng ta nếu là có thể hơi trưởng khống một tia tà đế khí vận. Phân đến dù là chỉ có một đạo khí vận, sống cái ngàn năm cũng không là vấn đề. Đáng tiếc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.